Chúc ngủ ngon, cô vợ tử thần, tác giả, muội chỉ ai gật nhục, thực hiện, Thư Việt báo, chương 193. Bọn họ đáng giá tin tưởng sao? Đối bộ dạng bất mãn, hoặc là một lần theo đuổi quá mức hoàn mỹ bề ngoài. Tổng nghị làm chính mình trở nên càng mỹ. Đây là những cái đó người chết điểm giống nhau. Cũng có thể nói là các nàng chấp niệm, có lẽ, chính là như vậy ý niệm, mới làm kia tà linh bắt được cơ hội, Sở Giao nhàn nhạt phân tích. Nghe được Sở Giao nói, Diệp Minh ở một bên gật gật đầu, mà Dương A Ấm cũng thập phần tán đồng Sở Giao nói. Sở tiểu thư, đây là cảnh sát bên kia căn cứ điều tra mà tỏa định một ít phạm vi mục tiêu. Không bằng ngươi giúp ta xem một chút. Khi nói chuyện, Dương A Ấm lại lần nữa điều ra một ít người tư liệu. Căn cứ cảnh sát bài tra, này 18 cái người bị hại, cũng không đều là không quen biết. Trong đó có mấy người là có quan hệ. Các nàng có người đã từng đi qua cùng gia thẩm mỹ viện, gặp qua cùng cái Trình Dung bác sĩ. Có người còn lại là đăng ký quá cùng cái Mỹ Dung diễn đàn. Từ từ có thể nói, này 18 cái người bị hại, nhìn như không quan hệ, nhưng là lại lẫn nhau gian tồn tại thiên ti vạn lũ một tia liên hệ. iPad thượng, bay nhanh hiện lên rất nhiều tuổi trẻ nữ hài nhi tư liệu. Các nàng bên trong có người cùng người bị hại đi qua cùng gia thẩm mỹ viện. Có đi qua cùng ra phòng tập thể thao, mà có tác cùng những cái đó người bị hại giống nhau. Xem đăng ký quá đồng dạng diễn đàn, thậm chí cố vấn quá cùng cái Chỉnh Dung trung tâm Money Sở Giao. Nhìn những cái đó tư liệu, ánh mắt chớp động, muốn ở này đó người tìm được tiếp theo cái người bị hại khả năng tính. Thật sự quá nhỏ, rốt cuộc chỉ xem ảnh chụp. Nhìn không tới bản nhân, là không cảm giác được bất luận cái gì đặc thù hơi thở. Tư liệu chia ta một phần có thể chứ? Ta lấy về đi hảo hảo xem một chút. Sở Giao đột nhiên ngẩng đầu dò hỏi Dương A Ấm một câu. Đương nhiên có thể, Dương A Ấm nhưng thật ra không chút do dự đồng ý Sở Giao yêu cầu. Sở tiểu thư, ngươi cũng thấy rồi. Chúng ta hiện tại thật là sứt đầu mẻ chán. Chúng ta ba cái kỳ thật ở Thịnh Kinh đã ngây người hơn phân nửa tháng. Cơ hồ đi khắp phố lớn ngõ nhỏ. Ác quỷ cùng du hồn nhưng thật ra bắt không ít. Chẳng qua, vẫn luôn cũng chưa tìm được bất luận cái gì về án này manh mối. Hung thủ hơi thở quá khó bắt giữ tới rồi, đúng vậy. Linh hơi thở đích xác rất khó bắt giữ, trừ phi có thể nhìn thấy nó, như vậy ta mới có thể truy tung đến nó vị trí. Đối với Linh, Sở Giao cũng rất khó nắm chắc, nhưng là Sở Giao biết, Diệp Kiêu nhất định là có biện pháp, hắn giống như đặc biệt thích cùng Linh giao tiếp. Đáng tiếc, quay đầu nhìn thoáng qua bên cạnh Diệp Minh, Sở Giao hơi hơi thở dài. Làm sao vậy? Cảm giác được Sở Giao nhìn chăm chú, Diệp Minh lập tức quan tâm hỏi nàng một câu. Không có việc gì, thời gian không còn sớm, chúng ta về trước công ty đi. Say vũ giải trí đã chết một cái nữ nghệ sĩ, đây là một chuyện lớn. Nói vậy hiện tại giải trí trong công ty cũng là một cuộn chỉ rối đi. Hơn nữa, nói không chừng công ty bên trong người sẽ có mặt khác càng có giá trị manh mối. Đi thôi. Nghe được Sở Giao nói, Diệp Minh lập tức đứng dậy. Đối với Sở Giao nói, hắn thật đúng là chính là nói gì nghe nấy. Hai vị đi thong thả. Nhìn bọn họ hai người rời đi, Dương A Ấm hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thẳng đến cửa phòng bị đóng lại, toàn bộ trong phòng lập tức bị bố trí một cái tĩnh âm kết giới. Lão đại, Mã Lôi thần sắc ngưng trọng nhìn Dương A Ấm. Lão đại, kia hai người hơi thở rất kỳ quái. ta căn bản nhìn không thấu bọn họ. Chúng ta thật sự phải tin tưởng bọn họ sao? Có lẽ là Diệp Minh trên người sát khí quá nặng, làm Mã Lôi có chút lòng còn sợ hãi. Kỳ thật ta cũng nhìn không thấu, nhưng là ta tin tưởng bọn họ. Dương A Ấm chậm rãi mở miệng, liền nàng đôi mắt đều nhìn không thấu nhân vật, tuyệt đối không phải người bình thường, cho nên chỉ có thể là bằng hữu, không thể là địch. Hơn nữa, Dương A Ấm nhìn ra được, bọn họ cũng là muốn tìm được hung thủ. Hết chương.